Chương 34, lời nhắn để lại. Yêu yêu viết, tại sao lại im lặng vậy? Hoàng Dược Sư trả lời, thì tôi đang phải suy ngẫm đây, vì những điều bạn nói quá là phức tạp và đầy kịch tính nữa. Rất là cảm ơn bạn đã tin tôi, cho tôi biết những điều mà hết sức là riêng tư. Yêu yêu trả lời, thì tôi ưa kịch tính mà, rất thích xem các tin giật gân, nhưng rất ghét phải trở thành vai chính đó. Hoàng Dược Sư đáp, cái vị đại ca phóng viên kia lo lắng không phải là không có lý đâu, nhất là cái đám thuốc ngủ kia, tôi cũng thấy giật cả mình đó. Yêu yêu trả lời, đúng như vậy, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tại sao lúc Kiều Kiều sắp chết cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần mình rất buồn ngủ, tại sao lại bất chợt trượt chân trên đường chứ? Đoạn đường ấy dù đi trong đêm mưa, nếu mà thận trọng thì không thể nào bị trượt chân lăn xuống dốc được đâu. Hoàng Dược Sư viết, và khi bị lăn xuống dốc thì cô ấy hầu như không hề kêu lên nữa. Nếu mà ta nghĩ là vì cô ấy đã uống thuốc ngủ thì điều này có thể giải thích xuôi tai lắm. Yêu yêu trả lời, nhưng mà đang đi chơi vùng núi, ai lại uống thuốc ngủ bao giờ chứ? Hoàng Dược Sư đáp, như vậy ý của bạn là Lâm Mang đã dở thủ đoạn cho Kiều Kiều uống thuốc ngủ hay sao? Yêu yêu trả lời, thì hôm đó hai người ấy hầu như toàn là ở bên nhau cả, món ăn và đồ uống của cả hai đều do Lâm Mang khoác trên vai. Lúc ngồi nghỉ thì họ cùng ngồi ăn, rất là thân mật mà. Hoàng Dược Sư viết, như vậy là có lý đó, thật là đáng sợ. Yêu yêu trả lời, còn điều này nữa đây, Tiểu Mạn vốn rất thân với Kiều Kiều, luôn ghét cay ghét đắng những chuyện tệ hại, tại sao lại mắc lừa Lâm Mang chứ? Hoàng Dược Sư viết, như vậy có thể tạm giải thích là một lần nào đó tiếp xúc riêng với Tiểu Mạn, Lâm Mang đã cho cô ta uống thuốc ngủ, sau đó lợi dụng làm cái chuyện đã rồi cũng được mà. Yêu yêu trả lời, ý nghĩ này của anh quả thật là mới mẻ, con gái đôi khi vẫn thế, không được lý trí cho lắm đâu, một khi bị tấn công rồi thì sẽ trở thành tù binh của ái tình mà. Hoàng Dược Sư đáp, nhất là khi đối phương lại là một anh chàng quá điển trai nữa. Yêu yêu viết, tôi còn có một giả thiết còn đáng sợ hơn. Lúc nãy thì tôi nhắc đến vị nữ chủ quản bộ phận đầu tư của tập đoàn Thân Hồng, chị ta đã tự sát ngay trên giường của mình. Như vậy thì liệu có thể là người tình say đắm Lâm Mang đã cho chị ta uống thuốc ngủ rồi giúp chị ta cứa động mạch cổ tay hay không chứ? Hoàng Dược Sư trả lời, đương nhiên thì có khả năng này nữa, bên công an không thể loại trừ anh ta là kẻ tình nghi đâu, trừ phi là anh ta chứng minh được anh ta không có mặt ở hiện trường. Yêu yêu viết, nhưng mà anh nên biết một điều là Kiều Kiều có thể làm chứng mà. Anh ta sẽ nói là đã ở với Kiều Kiều suốt đêm, và Kiều Kiều sẽ xác nhận mà thôi. Hoàng Dược Sư trả lời, nhưng thực tế là Kiều Kiều đã uống thuốc ngủ mà, nên không thể biết mọi chuyện xảy ra đêm khuya được đâu. Ví dụ như là Lâm Mang có ra khỏi nhà hay không. Tôi thì tôi chợt nghĩ đến lần anh ta gặp bạn hồi nọ, cảm thấy bạn đã bị một phen hú ví rồi. Yêu yêu đáp, tôi thì tôi cũng rất sợ lắm. Nếu lần sau mà thấy anh ta thì tôi sẽ gọi cho 110 ngay. Hoàng Dược Sư trả lời, vậy thì cái chết của Viên Thuyền có nhiều khả năng liên quan đến anh ta lắm. Yêu yêu hỏi, thử nói cụ thể xem. Hoàng Dược Sư trả lời, thì hôm Viên Thuyền xảy ra chuyện, Cô ấy chỉ ở Thượng Hải có một buổi sáng mà thôi, gặp Lâm Mang vào giờ ăn trưa. Buổi chiều thì lái xe trên đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh. Nếu mà bữa trưa cô ấy ăn hoặc uống thứ gì có thuốc ngủ thì lái xe sẽ quá là nguy hiểm mà. Tư Dao suy luận nhanh thật. Tử Phóng vỗ tay, mắt sáng lên. Thì tôi được cao nhân trợ giúp mà. Tư Dao cảm thấy cô có được sự suy đoán như thế là một việc đáng buồn, chẳng có gì đáng phấn khởi cả. Nhưng mà tuy nhiên đến lúc này, mọi việc mới chỉ dừng ở chỗ là suy đoán mà thôi. Lâm Nhuận nhấp một ngụm cà phê, khuya rồi còn uống cà phê, chứng tỏ anh ta là hạng trùm thức khuya. Tử Phóng nói: đúng, toàn là những tình tiết thuộc thì quá khứ cả, chẳng có chứng cứ gì rõ ràng thì không thể báo công an được đâu. Lâm Nhuận nói: nhưng mà cái điều đáng nói là e rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể có chứng cứ được đâu. Nói cách khác, rất có thể sự thật sẽ hoàn toàn trái ngược với những điều chúng ta tưởng tượng đó. Đương nhiên thì tôi chỉ phát biểu từ hướng đối lập mà thôi, chứ tôi căn bản thì vẫn tán thành các phân tích của Tư Dao vậy. Như vậy thì tiếp theo chúng ta phải nên làm gì đây chứ? Tư Dao như đang đứng trước ngã ba đường, còn bao chi tiết và ẩn số cần phải điều tra mà chẳng biết nên rẽ theo hướng nào đây. Lâm Nhuận nói: cái điều cốt yếu nhất trong cuộc điều tra của chúng ta không phải là lôi được các hành vi sa đọa và các vấn đề kinh tế của Lâm Mang ra ánh sáng đâu, mà là để đề phòng các chuyện ly kỳ sẽ xảy ra đối với Tư Dao. Cho nên chúng ta cần rà soát lại những cái chết kia một lượt đã, đề phòng bi kịch lại tái diễn nữa. Tư Dao nhìn Lâm Nhuận bằng ánh mắt biết ơn. Cô nghĩ anh ấy nói rất có lý, chứ không như Tử Phóng chỉ mãi hứng thú với các tin giật gân và đồn đại. Nhưng Tử Phóng vẫn chưa chịu: anh thì anh nói quá chung chung rồi, có thể nói cụ thể hơn được không? Thì về nguyên nhân cái chết của Kiều Kiều, căn bản chẳng còn đất để khai thác được đâu, kể cả không loại trừ nguyên nhân là do tác động của con người nữa, thì vẫn nên coi đó là hoàn toàn chỉ là sự không may mà thôi. Còn cái chết của Viên Thuyên và Tiểu Màn nữa, hai người không cảm thấy có điểm gì tương tự sao? Rõ ràng Lâm Nhuận đang suy nghĩ rất lung, anh liên tục nhấp cà phê. Thì tất nhiên là họ đều chết vì tai nạn giao thông cả mà, nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi. Tử Phóng vẫn chưa đồng tình. Vụ lật xe ở Đại Lý, vì giới truyền thông quan tâm cho nên rất nhiều chi tiết đã được nêu ra rồi. Còn sự cố của Viên Thuyên thì đến giờ chúng ta vẫn chưa suy xét kỹ, nên tôi cho rằng chúng ta nên chú ý đặc biệt đến cái chết của Viên Thuyên. Vì nếu chúng ta không nỗ lực điều tra, sẽ chẳng có ai thay chúng ta lần mò trên diện quá rộng để phân tích nguyên nhân của sự cố cả. Từng câu từng chữ của Lâm Nhuận đều rất đúng với ý nghĩ của Tư Dao. Cô gật đầu. Và tôi thì tôi thấy đây là hướng đi rất đúng. Rõ ràng là một khâu mà cho đến nay chúng ta chưa coi trọng đó. Nếu mà Tư Dao đã tán thành rồi, thế thì tôi sẽ nhận trách nhiệm đi hỏi kết quả điều tra của bên công an. Ví dụ như là có cho pháp y giải phẫu khám nghiệm hay không. Nếu mà Tử Phóng có thể điều tra xem Viên Thuyên có điểm gì khác lạ, trong sinh hoạt, kể cả về quan hệ bạn bè và anh chồng chưa cưới nữa. Như vậy thì quá tốt. Tử Phóng lấy làm ngạc nhiên rồi hỏi: ở mọi vấn đề xoay quanh Viên Thuyên để Tư Giao điều tra thì càng sát hơn chứ, và càng có hiệu quả hơn nữa, có đúng không? Lâm Nhuận thấy Tư Giao cũng tỏ ra ngạc nhiên, anh giải thích: là vì Tư Giao rất hiểu Viên Thuyên nên có lẽ sẽ chỉ nhìn vấn đề từ góc độ bản thân mà thôi, như thế là có thể sẽ không chú ý đến một số chi tiết khác. Nhưng Tử Phóng là phóng viên đã có kinh nghiệm nhiều, ai cũng biết trình độ của anh rồi, anh sẽ điều tra từ những góc độ mới, chưa biết chừng là sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa. Tư Giao cũng không được rỗi rãi đâu, cô hãy tự nghiên cứu về bất cứ tình tiết nào ở Tân Thường Cốc đi, những tình tiết mà liên quan đến Viên Thuyên đó. Tử Phóng cười: tôi có cảm giác là chúng ta có thể mở một văn phòng thám tử tư được rồi đó. Tư Giao cũng cười: kể thì cũng khéo thật, hai anh nè, một người là phóng viên, một người là luật sư, thành lập văn phòng thám tử tư như vậy thì quá đúng với chuyên môn rồi còn gì nữa chứ. Tử Phóng nhìn Lâm Nhuận nói có phần hài hước: hình như đúng là quá khéo rồi đó. Lâm Nhuận hình như không nhận ra, anh quay người đi lên gác. Thôi, tôi phải bắt đầu làm việc rồi đây. Tư Giao nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rưỡi. Lâm Nhuận là một điều tra viên năng nổ. Chỉ 2 ngày sau, anh đã đặt trước mặt Tư Giao vài tấm ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn giao thông của Viên Thuyên. Vì lần trước anh đã thấy sự nhạy cảm của Tư Giao khi xem hồ sơ vụ lật xe ở Đại Lý, nên anh có phần hồi hộp quan sát phản ứng của cô. Tư Giao ngồi bất động, nhìn các tấm ảnh, im lặng rất lâu. Tuy ít hôm nay cô thấy rất oán hận Viên Thuyên, nhưng thâm tâm cô vẫn không muốn tin tất cả những chuyện không ra gì ấy. Cô vẫn nhớ thương người bạn thân đã đi xa. Anh coi nè, xe mà còn nát đến mức này thì đủ biết người thê thảm đến đâu nữa chứ. Thật là kinh khủng mà. Cô chỉ buông đọc một câu, mũi hơi cay cay. Thì theo các tin tức mà tôi hỏi được thì đây là một vụ tai nạn giao thông thường gặp thôi, không giải phẫu tử thi gì cả, vì cha mẹ Viên Thuyên thì cho rằng không cần thiết. Nhưng mà có một chi tiết đáng lưu ý hơn là cô ấy đã không thắt dây an toàn, nếu mà thắt thì chưa chắc đã nguy hiểm đến tính mạng đâu. Lâm Nhuận lại hạ thấp giọng, thấy Tư Giao đang cúi đầu buồn bã, anh khẽ lay lay nhẹ vỗ vai cô. Tư Giao bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Trước mắt thì chỉ có chừng này mà thôi, tôi sẽ tiếp tục giọng tai để nghe ngóng thêm. Sao? Ôm cá việc nghe ngóng à? Như vậy là khi nào mà chán làm luật sư hoặc là bị mất việc làm thì tôi sẽ theo anh Tử Phóng đi giang hồ đó. Dạ thưa, xin lỗi anh, biết là anh rất là bận việc mà lại bắt anh phải để tâm vào những câu chuyện như thế này. Tư Giao biết văn phòng luật sư Thiên Hoa có tiếng là khu vực cao áp, rất đông các khách hàng lớn đến với họ nên làm việc rất căng. Sao? Chẳng lẽ tôi mà không bận à? Chẳng biết Tử Phóng bước vào từ lúc nào, anh vừa cởi áo khoác vừa nói. Tư Giao hơi nhíu mày.

muốn tìm hiểu tình hình cụ thể về vụ việc này, xin trả lời giùm. Cảm ơn. Tư Giao đã tung tin này lên diễn đàn và theo dõi liên tục, chịu khó miệt mài, ắt trời chẳng phụ. Chỉ một giờ sau đã có người hồi âm. Oh my God! You have a message. You bastard! Chủ đề viết, tôi sẽ nói. Hãy cho tôi biết quy quy của bạn đi. Tôi sẽ cho bạn biết cụ thể vậy. Ký tên Mindy. Yêu yêu viết. Dạ thưa Mindy à. Mindy trả lời. Chào yêu yêu. Tôi rất thích cái tên của bạn đó. Yêu yêu đáp. Dạ nên nói là tên của tôi very very very very good. Mindy đáp. Mọi người thì thường hay chế nhạo cái tên của tôi lắm. Yêu yêu trả lời. Tôi nói đùa đấy thôi. Tôi rất cảm ơn là nếu chị có thể giúp giùm tôi. Hôm nào mà đến Thượng Hải thì tôi xin mời chị đi ăn kem mà. Mindy trả lời. Tại sao bạn lại hỏi về vụ tai nạn đó chứ? Tôi thì tôi muốn cho bạn biết nhưng mà lại sợ đó. Yêu yêu đáp. Dạ sợ gì ạ? Tôi chỉ muốn điều tra một cách rất khách quan mà thôi. Mindy viết. Tôi thì tôi sợ vì vụ tai nạn giao thông ấy có hiện tượng rất là lạ lùng. Tôi đã báo với cảnh sát rồi, nhưng mà cho đến giờ thì vẫn chẳng thấy hồi âm gì cả. Yêu yêu trả lời. Như vậy thì bà chị tốt bụng cứ cho tôi biết đi. Mindy viết. Thì hôm đó tôi cùng chồng của tôi lái xe cùng đi chơi mùa thu với các bạn trong câu lạc bộ Khang Uy đó. Hôm đó thì chiếc xe Jeep mui trần của tôi đang dẫn đầu. Hôm đó thì khá đẹp trời, cho nên là kéo mui ra cho thoáng mà. Bỗng nhiên thì tôi nhìn thấy chiếc xe Buick phía trước. Trông rất là bất ổn. Chạy quá là nhanh. Hình như là người lái xe đã uống rượu thì phải, cho nên là xe cứ đánh vòng mà. Chồng của tôi thì nói là xe kia thế nào rồi cũng xảy ra chuyện xem, nên bảo tôi là hãy quay phim đi, biết đâu là có lúc cần dùng đến nó. Anh ấy cứ bấm còi mãi nhưng mà xe kia vẫn không có gì thay đổi cả. Cũng may là anh ấy đã gợi ý, cho nên tôi mới ghi lại được toàn cảnh của sự cố đó. Yêu yêu hỏi. Như vậy thì chị có thể truyền cho tôi được không? Xem đoạn phim đó trong máy tính của Tư Giao, Chung Lâm Nhuận và Quách Tử Phóng đều rất kinh ngạc. Họ không trầm trồ khen Tư Giao câu nào mà chỉ chăm chú xem. Vì người này đang ngồi trong xe nên hình ảnh rung dữ dội. Tuy nhiên ống kính vẫn bám sát chiếc xe Buick. Chiếc xe lao nhanh gần như vẽ thành chữ S liên tục, giống như Mindy miêu tả. Người lái đã uống rượu rồi lái xe. Chú ý nhìn cái đèn kia kìa. Sao mà quái lạ quá. Tư Giao nhắc mọi người. Chỉ thấy đèn cảnh báo của xe sáng lên vài lần, rồi lại tiếp tục sáng vài lần nữa, tắt đi vài giây, rồi lại lóe lên. Cứ như thế nó lóe sáng từng đợt. Xe lại càng đánh vòng khủng khiếp hơn, hình như viên thuyên định tìm cách đi vào làn đường chạy chậm, nhưng vì xe ngoằn ngoèo dữ dội nên rất khó điều khiển, mãi vẫn không thể thực hiện nổi. Cuối cùng chiếc xe Buick hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa, lạng ra khỏi tuyến cao tốc, đâm mạnh vào hàng cột bảo vệ ở ven đường. Tiếp theo là một số cảnh sát và cấp cứu. Đèn lập lòe kiểu ấy thì quá là kỳ lạ. Lâm Nhuận tự tay tua ngược đoạn phim để xem lại. Khi mà xe mất tay lái đó thì cô ấy bật đèn cảnh báo, đúng là chuyện bình thường, nhưng mà đèn lại bị ngắt quãng như thế thì lại rất là bất thường. Vì khi đã bật công tắc thì đèn cảnh báo sẽ tự động sáng liên tục mà. Trong phút căng thẳng như thế, tại sao cô ấy còn đụng đến công tắc nữa chứ? Rồi lúc bật lúc tắt nữa. Từ Dao nói, dường như cô đang giải thích câu nói của Lâm Nhuận, dù cô biết rằng cả hai anh đều rất thông minh. Bật đèn cảnh báo đương nhiên là muốn xe phía sau nhìn thấy. Đằng sau xe của Viên Thuyên chính là xe của người quay phim, có phải vậy không? Lâm Nhuận hỏi. Dạ đúng rồi, họ vẫn đi theo ở phía sau mà. Họ đi xe gì vậy? Xe Jeep mui trần. Tư Dao chợt nảy ra một ý. Viên Thuyên làm việc mọi điều đều luôn có mục đích cả. Cô ấy bật đèn cảnh báo theo một kiểu kỳ lạ, rắc rối như thế. Xe đi sau sẽ không hiểu ý thì có tác dụng gì chứ? Viên Thuyên rất thông minh, tất nhiên thừa hiểu điều này mà. Chỉ có một khả năng là khi thấy xe hở mui chạy phía sau, có người đang quay phim lúc đó thì cô hy vọng rằng máy quay sẽ ghi lại tình trạng tín hiệu đèn. Đó là thông tin mà cô muốn truyền đạt cho những người khác, ví dụ như là cho cảnh sát điều tra tai nạn giao thông chẳng hạn. Tử Phóng và Lâm Nhuận nhìn nhau, hết lắc đầu lại gật đầu. Tử Phóng nói, quá là huyền bí, quá là xa vời mà. Nhưng có lẽ đây là cách giải thích hợp lý nhất mà thôi. Lâm Nhuận nói, nếu đúng là Viên Thuyên làm việc gì cũng luôn có mục đích như cô vừa nói đó, thì rất có thể là cách nháy đèn kỳ lạ ấy hàm chứa một thứ tín hiệu gì đó. Thậm chí có lẽ cô ấy biết mình sắp nguy rồi, trước lúc chết đành gửi lại chút thông tin nào đó. Như vậy thì nó có thể khiến cho người điều tra nhận biết được. Hoặc là cô ấy mong rằng cảnh sát điều tra sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ, rồi sẽ hỏi thật kỹ các bạn thân thiết của mình, ví dụ như là hỏi Tư Dao chẳng hạn. Tử Phóng lắc đầu, thông tin gì mà chỉ mấy lần đèn nháy bất quy tắc ấy được chứ, ai mà hiểu được nó là nghĩa gì chứ. Không lẽ là cho mọi người biết rằng là cô ấy sắp chết hay sao? Lâm Nhuận hỏi. Tư Dao cố nghĩ thử xem giữa cô và Viên Thuyên có dùng ám hiệu gì đặc biệt hay không. Tư Dao ngẫm nghĩ, cả hai thân nhau như chị em bao năm qua, đôi khi đã rất hiểu ý nhau, đến mức người này nói nửa câu thì người kia có thể nói nốt, khiến bao nhiêu người phải trầm trồ. Cô không sao nhớ nổi có ám hiệu gì ở đây cả. Và dù đây là ám hiệu gì đi nữa thì cũng chỉ là đèn lập lòe mà thôi, không có lời và cũng không có một chữ viết nào cả mà. Một ý nghĩ bỗng vụt đến. Tư Dao tua đoạn băng trở lại từ đầu, giấy bút sẵn sàng. Cô nói với Tử Phóng và Lâm Nhuận, hai anh đếm giúp tôi xem mỗi đợt đèn sáng đã lập lòe bao nhiêu lần rồi. Đợt một đèn nháy 2 lần. Tư Dao ghi lại số 2. Đợt 2 đèn nháy liền 8 lần. Cô ghi số 8. Đợt 3 nháy 1 lần. Tiếp đó là đèn tắt khá lâu. Tư Dao gạch ngang một nét dài. Cuối cùng tờ giấy đã thể hiện ra 281 18 5267 2984. Ba người ngay xa nhìn bốn nhóm chữ số này. Tuy cộng hai nhóm số cuối sẽ được một số có 8 chữ số, nhưng mà tổng hợp tất cả lại thì vẫn không giống với số điện thoại chút nào cả. Tử Phóng chống tay, nâng cái cầm dài lên, anh đang suy nghĩ rất căng. Lâm Nhuận thì lẩm bẩm, tại sao là hai nhóm số đầu tiên chỉ có 3 và 2 chữ số mà thôi, còn hai nhóm số sau lại có đến 4 chữ số chứ? Tử Phóng bồi luôn. Chẳng lẽ có quy định là phải 4 chữ số à? Đâu có như là mã số tứ giác được chứ. Mã số tứ giác có nghĩa là từ điển Trung Quốc đã ứng dụng phương thức này, quy định các nhóm nét chữ ở 4 góc chữ Hán ứng với các chữ số từ 0 đến 9, có thể tra chữ Hán rất nhanh. Tư Giao nghệch ra, mã số tứ giác à? Tử Phóng nói, mã số tứ giác là một cách để tra từ điển đó, rất là ít người dùng. Chắc chắn là lớp trẻ như các cô không biết đến đâu. Tôi còn nhớ mang máng nè. Để tôi thử nghĩ xem sao. Không thể được đâu, bởi vì 5267 và 2984 thì không thể tổ hợp thành chữ Hán được. Anh giơ ngón tay vạch vạch trong không khí rồi lắc đầu. Tư Dao biểu môi, anh hơn tôi được mấy tuổi chứ, già lắm hay sao? Tất nhiên là tôi có nghe nói về mã số tứ giác mà, nhưng tôi tin rằng Viên Thuyên không hơi đâu mà nhớ cái thứ đồ cổ ấy đâu. Cô bỗng à lên một tiếng, rồi lập tức lên mạng dò tìm một hồi. Cô tìm một mã số điện báo. Cái gì thế này? Lâm Nhuận cúi xuống nhìn màn hình. Đúng là mã số điện báo rồi, cũng dùng từng nhóm 4 chữ số nữa. Hay là nếu mà có số 0 thêm vào cho hai nhóm đầu tiên, thêm vào cho hai nhóm đầu tiên thì sao nhỉ? Chẳng lẽ Viên Thuyên biết đánh điện báo à? Màn hình đã cho kết quả được bước đầu. Có rất nhiều trang web để tra cứu về mã số điện báo. Tư Dao vừa lầm dở vừa nói, tôi thì tôi nhớ ra rằng mã số điện báo cũng là một cách để nhập chữ Hán đó, nhưng mà tôi chưa từng nghe nói Viên Thuyên có thuộc quy tắc hay không nữa. Nhưng mà cứ thử dò tìm cầu may vậy. Vì hai nhóm số bên trên có khả năng là thiếu số 0, nên Tư Dao tra hai nhóm sau có 4 chữ số trước. 5267 là chữ đến, 2984 là chữ chết. Tư Dao toàn thân run rẩy, khỏi cần tra nữa. Cô đã biết hai nhóm số còn lại tức là hai chữ nào. 0281 là chữ đau, 1800 là chữ thương. Đau thương đến chết. Trên đường cao tốc, Tại sao khi đang ngồi trên chiếc ô tô không thể kiểm soát được nữa, Viên Thuyên lại dùng đèn nháy để thể hiện 4 chữ này chứ? 4 chữ đã từng khiến Tư Dao không ngớt gặp ác mộng. Chắc chắn Viên Thuyên đã nhìn thấy một cái gì đó nên đã dẫn đến tình trạng lái xe nguy hiểm bất thường như thế. Phải chăng là ảo giác về 4 chữ đau thương đến chết? Mình cũng đã từng nhiều lần có ảo giác về 4 chữ này, đã khốn đốn mất một thời gian. Liệu có phải tiểu mạng giằng lấy vô lăng của người lái xe cũng vì đã nhìn thấy 4 chữ này hay không chứ? Tại sao hễ 4 chữ này xuất hiện là khiến người ta mất lý trí? Lâm Nhuận đặt tay lên vai Tư Dao, anh nói giọng trầm trầm. Ờ thôi thì Tư Dao đừng nên nghĩ quá phức tạp như vậy, chúng ta ít ra cũng đã có được một chút đầu mối rồi. Tử Phóng thì không chú ý đến Tư Dao đang trầm mặc, anh phản bác ngay. Thế mà gọi là đầu mối à? Tuy đã có được đoạn phim, nhưng tại sao Viên Thuyên lại phát tín hiệu về bốn chữ này được chứ? Như thế thì chúng ta vẫn còn mù tịt mà. Chẳng lẽ bốn chữ này lại có thể giết người được sao chứ? Không đơn giản như vậy đâu. Giả sử ngay lúc này trước mặt mình hiện lên bốn chữ, kể cả rớm máu đi nữa thì mình sẽ phát hoảng, nhưng sẽ không phát điên được đâu. Mình vẫn ý thức được rằng lái xe thì phải chú ý an toàn là trên hết chứ. Chắc là Viên Thuyên đã nhìn thấy một cái gì khác thôi, như trong ảo giác của mình vậy. Kiều Kiều xuất hiện thì mình khiếp hãi nhất đó thôi. Tư Dao lại mở đoạn phim, xe phóng rất kinh khủng, đèn nháy, đâm xe, hiện trường cấp cứu. Bỗng Tư Dao nhấp vào nút tạm dừng, dường như áp mặt sát màn hình, rồi cô khoanh một vòng sáng vào một góc của cảnh phim. Cô nói khẽ, giọng run run. Hai anh nhìn xem, hai anh nhìn xem, người này. Lâm Nhuận và Tử Phóng ghé nhìn vào, rồi cùng kêu lên. Chính là ông ta. Cảnh tượng đang cấp cứu, trong đám người đứng xem có một người mặc chiếc áo mưa sẫm màu, chiếc mũ mưa chóp nhọn sùm sụp trên đầu, không nhìn rõ mặt. Ánh nắng hắt bóng người ấy xuống dưới mặt đường.